Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 59, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Gwen Chai, khán giả trong phòng phát sóng ngỡ ngàng. Bình luận viên thốt lên. Chai điên rồi sao? Đồng đội của cậu ta đang đứng ngay cạnh đó đấy. Giang Tư Miểu che mặt lại, biết mà. Mấy đứa này sẽ không hành động theo quy củ đâu. Chỉ huy BZZL1. Tên đó điên rồi hả? Tự bắn vào người của mình. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến các cơ giáp sư BLLZ1 không kịp phản ứng. Vị trí của họ ở ra nên không bị ảnh hưởng bởi đá rơi. Nhưng Kít và ẩn nấp cơ giáp BZZL1 ở dưới đỉnh núi liền trực tiếp bị đè bẹp. Hẻm núi dốc đứng, đỉnh núi cao sừng sững. Thương pháo cơ giáp Kít Chay đã bắn một phát pháo năng lượng vào đỉnh núi. Sức mạnh của vụ nổ năng lượng tụ lực vượt 60 là không thể khinh thường. Cú va chạm đã khiến ngọn núi rung chuyển, vô số tảng đá từ trên trời rơi xuống. Vào lúc đó, những thành viên còn lại của Kít đang đứng ở gần vụ nổ, như có thần giao cách cảm mà vội chạy về phía Lâm Nghiêu. Tấm khiên bảo vệ đột nhiên được kích hoạt tạo thành một rào chắn chống đỡ những tảng đá đang rơi xuống. Lâm Nghiêu bị một tảng đá lớn đè nặng xuống, cố gắng chống đỡ tấm khiên lên trên đầu. Anh Du, lần sau trước khi nã pháo nhớ nói sớm một chút. Quý Thanh Phong lòng vẫn còn sợ hãi, ngó lên trời. Anh ơi, anh vừa bảo tách ra nhưng lại thành tụng hết vào nhau là sao? Lỗi của tôi. Ý là bảo mọi người tách ra để trốn đi. Du Tố nâng vũ khí. Không ngờ tới loại vũ khí này so với khi Kít thử nghiệm còn lợi hại hơn rất nhiều. Cậu ta nhanh chóng quay mặt đi. Hoắc Diễm nhìn phía đối diện. Ẩn nấp cơ giáp đã xuất hiện rồi. Dưới đống đổ nát, đá vụn bị văng ra như thể đập chúng vào vật thể vô hình nào đó. Ẩn nấp cơ giáp BZZL1 cũng vừa vặn ở dưới đỉnh núi. Từ trường vô hình có thể che giấu tung tích, nhưng không phải biến mất hoàn toàn theo nghĩa đen. Hắn ta chỉ biến mất khỏi tầm nhìn và radar của người khác nhờ vào hiệu ứng đặc biệt của từ trường mà thôi. Thực tế cơ giáp vẫn đang ở đó, cho nên khi đá vụn nện xuống, hiệu quả ẩn nấp của cơ giáp đã bị ảnh hưởng. Dễ dàng bắt giữ được vị trí. Không xong rồi. Ẩn nấp BZZL1 lập tức nhận ra vấn đề. Hắn bị trúng bẫy rồi. Lực rơi của đá vỡ không gây tổn hại nhiều đến cơ giáp. Về cơ bản có thể tránh được những tảng đá lớn đang rơi xuống. Mục đích của thương pháo cơ giáp Kít không phải là dùng đá rơi để gây sát thương mà là dùng nó để tìm ra vị trí của hắn. Nhìn thấy phản ứng của Chay, bình luận viên lập tức hiểu rõ, Chay đang lợi dụng địa hình để tìm ra cơ giáp ẩn giấu. Ngay từ đầu, cậu ta sử dụng pháo năng lượng không phải để tấn công ẩn nấp cơ giáp. Sau khi đánh trúng, từ trường của ẩn nấp cơ giáp đã bị ảnh hưởng. Hình ảnh của cơ giáp thoát ẩn thoát hiện, Du Tố lập tức tỏa định vị trí, tụ lực pháo năng lượng lần nữa, bắn thẳng đến vị trí kỳ lạ đó. Ẩn nấp BZZL1 dù gì cũng đã kinh qua rất nhiều trận đấu rồi. Sau khi nhận ra tình hình, hắn lập tức kích hoạt động cơ đẩy thoát khỏi sự truy đuổi của Kít. Tuy nhiên, Chay đã không cho hắn cơ hội, nhắm vào ngọn núi nơi đối phương đang chạy đi. Phát pháo năng lượng lại được bê ắn ra, những tảng đá lại rơi xuống. Chỉ huy BZZL1 cảnh báo. Đừng bay sát sườn núi. Ẩn nấp BZZL1 đáp lại. Tốc độ pháo năng lượng của tên này nhanh quá. Căn cứ tật phong, Thích Tư Thành chứng kiến cảnh tượng này. Chay đã thay đổi vũ khí. Triệu Nhạc Kiệt cũng đã nhận ra. Tốc độ pháo năng lượng đã tăng lên. Chẳng lẽ cậu ta thay bằng dị năng tinh thuộc tính gió? Khoan đã. Mấy người nhìn vũ khí của Chay đi. Có phải hơi khác so với trận đấu lần trước không? Hình như là thế. Hơn nữa cậu ta còn quay lưng về phía BZZL1. Cứ đứng như vậy liệu có ổn không? Phòng phát sóng trực tiếp đã zoom in vào vũ khí Chay. chi tiết vũ khí đã hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên sân đấu, Jay quay lưng về phía BZZL1, tựa như giao toàn bộ phía sau lại cho đồng đội, để tập trung xử lý ẩn nấp cơ giáp BZZL1. Chuyển từ bất lợi ngược gió sang vị trí cực kỳ thuận lợi. Pháo năng lượng trong quá trình hình thành như mang theo một cơn lốc mờ nhạt. Đó là hiệu quả do dị năng tinh thuộc tính gió mang lại. Jay đã thay đổi vũ khí, không phải là khẩu pháo năng lượng được cường hóa như trong trận đấu trước. Bình luận viên nhận ra, vũ khí này, tôi chợt nhớ tới tư liệu của Jay trước đó từng viết. Khi cậu ta tham dự cơ giáp League, pháo năng lượng sử dụng hình như là dị năng thuộc tính gió. Loại tấn công, căn cứ tật phong, Thích Tư Thành lắc đầu, thuộc tính gió nhưng không phải loại tấn công mà là loại cường hóa. Hãy nhìn vào vị trí của cậu ta đi. Triệu Nhạc Kiệt nhìn theo như lời Thích Tư Thành nói. Cậu ta đứng quay lưng về phía gió. Dị năng tinh tấn công có thể gắn các thuộc tính mạnh vào vũ khí năng lượng, tăng cường sức mạnh tấn công của chúng. Nhưng dị năng tinh cường hóa chỉ có thể tăng cường sức mạnh ở một mặt nào đó, không có uy lực bằng loại hình tấn công. Vũ khí được trang bị thuộc tính gió dạng cường hóa có thể gia tăng tốc độ tấn công của pháo năng lượng, phụ thuộc vào sự thay đổi của hướng gió. Nếu trong hoàn cảnh thuận gió sẽ có hiệu quả lên gấp nhiều lần, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Địa hình hai bên hẻm núi đã tạo ra hiệu ứng hút gió. Pháo năng lượng cường hóa trong môi trường như vậy càng có tác dụng cực kỳ rõ ràng. Trong sân đấu, mau đi cứu người. Chỉ huy BZZL1 hoàn toàn không nghĩ tới thương pháo cơ giáp Kit lại sử dụng phương thức ảnh hưởng đồng đội như vậy để tìm ra ẩn nấp cơ giáp. Mà khi đá vụn rơi trúng ẩn nấp cơ giáp, từ trường vô hình cũng bị vô hiệu hóa, theo, bởi vì tốc độ tấn công của Jay rất nhanh, ẩn nấp cơ giáp BZZL1 đã không thể trốn thoát kịp thời. Bị những người còn lại trong Kit tỏa định vị trí, Quý Thanh Phong lập tức hành rộng, tỏa liêm trực tiếp bá N ra ngoài, trói chặt ẩn nấp cơ giáp BZZL1. Mau tóm lại, Quý Thanh Phong hét lên. Lâm Nghiêu nháy mắt bay ra ngoài. Tôi đến đây, dưới tình huống như vậy, ẩn nấp cơ giáp BZZL1 một mình lẻn vào đã bị Kit bao vây tóm gọn. Từ trường vô hình đã mất đi hiệu lực, giờ hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Đừng nói vòng sau đánh lén thương pháo và khống chế cơ giáp, giờ bản thân hắn còn chẳng biết sống chết ra sao. Chỉ huy BZZL1 nhắc nhở, cẩn thận với thương pháo cơ giáp bọn họ. Vũ khí đã được thay đổi, nhưng ẩn nấp cơ giáp vẫn không thể chạy thoát. Đơn độc lẻn vào lại bị Quý Thanh Phong kéo đi. Lâm Nghiêu tiến lên một bước bắt đầu vung đao. Hoắc Diễm thì đang một mình bảo vệ phía sau mọi người. Phối hợp với pháo thủy lực của Lộc Khê ngăn chặn thành viên BZZL1 đang nỗ lực cứu người. Trong thung lũng nhỏ hẹp giữa hai đỉnh núi, BZZL1 muốn cứu người nhanh chóng chỉ còn cách xông lên. Nhưng như thế bọn họ sẽ đi vào phạm vi ngắm bắn của khống chế cơ giáp. Anh chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất thêm 2 phút nữa thôi. Hoắc Diễm điều khiển khiên nuốt chửng chạy qua lại chạy, đối đầu với hai cơ giáp sư đang nã pháo đến đây. Pháo thủy lực của Lộc Khê không ngừng đẩy lùi xe tăng và cận vệ BZZL1. Pháo thủy lực có tác dụng làm chậm bước tiến của đối phương, nhưng chỉ là ngăn cản chứ không thể khiến bọn họ bất động hoàn toàn. BZZL1 đang mạnh mẽ áp sát đến đây. Cố gắng duy trì, đừng để bọn họ có cơ hội chi viện. Dù Tố lúc này dứt khoát quay đầu lại, lợi dụng hướng gió thuận lợi hoàn thành xúc lực pháo năng lượng. Giây tiếp theo xoay người bắn một phát pháo năng lượng ở trong hoàn cảnh ngược gió ra ngoài, đánh thẳng vào cận vệ cơ giáp BZZL1. Đù má, cậu ta xúc lực thuận chiều rồi lại bắn pháo năng lượng ngược chiều gió ư? Tôi đã từng thấy pháo ngắm bắn làm như vậy. nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy pháo năng lượng cũng có thể làm được như thế. Cậu ta vậy mà có thể nén pháo năng lượng lại giống pháo ngắm bắn mà bắn như thế được hả? Bình luận viên sửng sốt một chút. Trong thi đấu cơ giáp, không ít cơ giáp sư thương pháo sử dụng pháo ngắm bắn. Nhưng trong hoàn cảnh sức gió biến hóa vô cùng thế này, các cơ giáp sư thương pháo sẽ không thực hiện những thao tác như vậy. Rủi ro quá lớn, độ chính xác cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Chay đã tính toán rất kỹ. Cậu ta đã đoán ra được vị trí. Trong số tất cả các loại vũ khí pháo thì pháo năng lượng là loại linh hoạt nhất. Không phải là tấn công nhanh như pháo tốc công, cũng không có uy lực cực mạnh như pháo ngắm bắn. Pháo năng lượng có tốc độ tụ lực và sức tấn công vừa phải. Nhưng nó lại là vũ khí duy nhất có thể điều chỉnh đường đạn bá N ra dựa trên thao tác của cơ giáp sư. Nó có thể biến thành pháo phân tán ở cự ly gần, hoặc có thể biến thành đạn pháo có đường kính bình thường. Phạm vi lớn nhỏ hoàn toàn do cơ giáp sư điều khiển. Mặc dù đường kính đạn có thể thay đổi, nhưng tốc độ xúc lực và uy lực thì vẫn như cũ. Chay đã lợi dụng hiệu quả cường hóa thuộc tính gió để nhanh chóng xúc lực trong hoàn cảnh thuận gió, nhưng lại bá N ra ở chiều ngược lại. Mặc dù không có tính năng tăng cường thuộc tính gió trong điều kiện gió ngược, nhưng khẩu pháo năng lượng của cậu ta không nhắm trực tiếp và ẩn nấp cơ giáp sư của BZZL-1 không có thời gian phản ứng, dẫn đến mắc sai lầm bị bắn trúng. Nghe thấy tiếng reo hò sôi nổi bên ngoài, Thẩm Tinh Đường mỉm cười. Du Tố là một thiên tài, cực kỳ am hiểu sử dụng vũ khí tầm xa, trong đó sở trường chính là vũ khí pháo. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, người thiết kế vũ khí của chúng ta cũng không đơn giản như vậy. Trước khi lấy được dị năng tinh chim cắt cấp S, Ứng Trầm Lâm từng phải đi thu thập dữ liệu cơ giáp của Đề Áo. Còn nhờ cô nghĩ cách tìm được dị năng tinh cường hóa thuộc tính gió cấp A. Dị năng tinh của vũ khí này khẳng định sẽ không hiệu quả bằng chim cắt cấp S. Nhưng nó có thể gần như hoàn thiện phần chức năng cái vũ khí đã bị hỏng của Đề Áo. Hiện tại Đề Áo vẫn còn chưa sửa xong. Vũ khí sử dụng dị năng tinh cấp S cũng chưa được hoàn thiện. Nhưng vũ khí cường hóa gió mới này đối với Du Tố mà nói thì lại khiến hắn giống như cá gặp nước. Sử dụng thuận tay hơn nhiều so với pháo năng lượng cường hóa thông thường trước đây. Đặc biệt khi sức gió không ổn định do ở trong trạng thái đang di chuyển hay là vì địa hình đặc thù gây nên. Không ai có thể hiểu biết và sử dụng thành thạo dị năng tinh thuộc tính gió tốt hơn cậu ta. Trong khu vực chuẩn bị, Ứng Trầm Lâm đang quan sát dữ liệu cơ giáp của Du Tố. Cậu chú ý tới các giá trị cường độ gió trong khu ô nhiễm. Cậu muốn theo dõi tính hiệu quả của vũ khí. Thầm nghĩ chờ sau trận đấu này kết thúc thì vẫn nên chỉnh sửa lại độ cân bằng gió cho vũ khí. Các giá trị môi trường vẫn luôn liên tục thay đổi thì đột nhiên, bỗng một vật ô nhiễm thoáng qua trong tầm nhìn thực cảnh của Ứng Trầm Lâm. Do địa hình và môi trường của hẻm núi lớn Khâu Tân, phần lớn các vật ô nhiễm đều là động vật di chuyển trên không. Trong sân đấu, các cơ giáp sư đã tạo ra tiếng động lớn như vậy, quả thực sẽ dẫn đến sự chú ý của một số loài vật ô nhiễm. Nghĩ đến đây, anh dừng lại một chút. Thay vì chú ý trận chiến đấu của Kit thì chuyển sang mở cơ sở dữ liệu tìm kiếm ở bên cạnh. Trực tiếp truy cập thông tin về các vật ô nhiễm ở Khâu Tân. Hình như có điểm gì đó không đúng. Hệ thống tìm kiếm trên bảng điều khiển nhanh chóng hiện ra nhiều thông tin khác nhau. Ứng Trầm Lâm lập tức kiểm tra. Trong vòng vài phút, ánh mắt anh dừng lại ở thông tin về một vật ô nhiễm trong cơ sở dữ liệu. Quả hút máu, Ứng Trầm Lâm đã nhận ra được vấn đề là gì. Cuối cùng viết lại những chi tiết bất thường thành một bản báo cáo tạm thời rồi gửi đến bộ phận hỗ trợ của Liên minh. Các nhân viên trong tổ giám sát của Liên minh cơ giáp đang chú ý đến tình hình trong đấu trường thì nhận được một bản báo cáo từ khu vực chuẩn bị. Nhận thấy đây không phải báo cáo khẩn cấp mà là một báo cáo cảnh báo. Gì cơ? Quả hút máu. Nhân viên nhìn thấy bản báo cáo này thoáng sửng sốt. Quả hút máu là vật ô nhiễm cấp A của hẻm núi lớn Khâu Tân. Thường tụ tập thành đàn, không có nơi sinh sống cố định. Trong hẻm núi lớn Khâu Tân, sức tấn công của vật ô nhiễm này ở mức trung bình. Nhưng vì là bay lượn trên không nên sẽ gây ra mối đe dọa nhất định đối với cơ giáp đang di chuyển với tốc độ cao. Người phụ trách hậu trường đứng bên cạnh, thấy thế nhìn qua hỏi, quả hút máu làm sao đấy? Nhân viên nói, kỹ thuật viên của một chiến đội đã gửi đến báo cáo cảnh báo. Yêu cầu chúng ta theo dõi đàn quạ hút máu trong khu ô nhiễm. Người phụ trách nhíu mày. Chiến đội nào? Kỹ thuật viên ứng trầm lâm của KIT là một người mới. Nhân viên thắc mắc, nhưng trong khu vực của KIT hiện tại không có quạ hút máu nào cả. Sao cậu ta lại đột nhiên gửi báo cáo như vậy? Nghe thấy, kỹ thuật viên KIT, người phụ trách không khỏi nhớ lại sự việc ở khu ô nhiễm Phi Hoc. Mặc dù không phải là khu vực hắn phụ trách, nhưng đã từng liên hệ với bên đó. Sau khi thi đấu kết thúc, đối phương đã phải đau đầu suốt một khoảng thời gian, nói rằng trước khi phát hiện ra hành vi gian lận của đờ, Kit đã từng gửi một bản báo cáo hoàn cảnh dị thường cho bọn họ. Sau khi báo cáo hoàn cảnh dị thường gửi đi không lâu, chuyện đờ gian lận đã bị chủ tịch Lý phát hiện. Lúc đó vì điều tra nguyên nhân hoàn cảnh dị thường mà bọn họ đã tra xét thật lâu. Cuối cùng nhận thấy sự bất thường về tần suất dao động năng lượng và thời gian xúc lực của vũ khí thương pháo đờ có sự khác biệt nên đã suy đoán đờ đã vi phạm quy định khi mang năng lượng vượt mức cho phép vào ô nhiễm. Có thể đặc biệt quan sát một cách chi tiết và nhận ra điểm bất thường của vũ khí từ trong hoàn cảnh như vậy. Nhiều kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm cũng chưa chắc đã nắm bắt được vấn đề này trong lúc đang thi đấu. Người phụ trách nói, quả hút máu có khả năng tấn công bình thường, nhưng mỏ của chúng có thể hấp thụ năng lượng cơ giáp. Nếu đã có cảnh báo, chúng ta vẫn nên để mắt tới nó. Nhân viên gật đầu, lập tức sử dụng hệ thống dò tìm để xác định vị trí quả hút máu trong khu ô nhiễm. Nhận ra một cụm lớn màu đỏ đang dừng lại ở một chỗ nào đó. Quả hút máu sống theo đàn, tụ lại ở một chỗ cũng là chuyện bình thường, nên hắn đã yên tâm đi quan sát những nơi khác. Có phải quản lý bọn họ lo lắng quá mức rồi không? Quả hút máu vẫn thấy bình thường mà, có vấn đề gì đâu. Trên sân vẫn là cuộc đối đầu đầy áp lực của thương pháo. Khống chế. Phía BZZL-1 đang ở tình thế bất lợi. Xe tăng bọn họ chỉ là khiên chống đỡ, không thể vô hiệu hóa hoàn toàn hỏa lực giống như khiên nuốt chửng. Bọn họ vừa mới tiến lên đã bị bức lui xuống. Bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp liền sôi sục. Thích Tư Thành gắt gao nhíu mày. Chia cắt chiến trường, lối chơi của Kit tôi thấy rất quen mắt. Đấu pháp này hình như đã từng xuất hiện rồi. Cậu còn nhớ đội ngũ khi đó trên tinh võng đã loại bỏ Trì Lợi Tư không? Triệu Nhạc Kiệt dừng lại, chợt nhớ ra, ý anh nói cái đội đó là Kit ư? Trong trận đấu ở khu ô nhiễm Phi Hoc, Kit đã sử dụng chiến lược chia cắt chiến trường kép, ẩn nấp Quý Thanh Phong 1v2, 4 người còn lại là 4v3. Vì không có sự phối hợp nên tôi đã nghĩ rằng bọn họ trực tiếp chia thành hai chiến trường. Thích Tư Thành tập trung vào thao tác của thương pháo. Nhưng ở trận này, hai cơ giáp đều có khoảng cách. Nhưng khoảng cách đó lại không xa. Vẫn nằm trong tầm bắn của thương pháo. Cậu ta có thể vừa hỗ trợ đồng đội chặn đường rút lui của ẩn nấp cơ giáp BZZL-1 đồng thời dùng hỏa lực kết hợp với khống chế để chặn bước tiến của BZZL-1, lấy thương pháo làm trung tâm, trong ngoài phối hợp tác chiến chẳng khác nào trận ở nhà máy bỏ hoang khi đó. Hơn nữa tỷ lệ trùng lặp vũ khí của bọn họ cực kỳ cao. Vũ khí trùng hợp, sách lược trùng hợp, cơ giáp sư thương pháo làm trung tâm, mang theo hai loại vũ khí pháo. Triệu Nhạc Kiệt đột nhiên nhớ tới cảnh tượng này sao mà thấy quen thế. nhưng bọn họ bây giờ so với lúc ở nhà máy còn hỗn loạn hơn nhiều. Nhà máy bỏ hoang đó đã được tính kế từ đầu đến cuối. Thích Tư Thành, tuy là hỗn loạn, nhưng không một ai trong bọn họ bị mất kiểm soát. Tại khu vực nghỉ ngơi của địa điểm thi đấu hẻm núi lớn Khâu Tân, Thẩm Tinh Đường quan sát hai chiến trường trước mặt và phía sau. BZZL1 đang tiến lại gần. Bọn họ có thể cầm cự được không? Cầm cự được. Giang Tư Miểu thả lỏng người, dựa vào lưng ghế. Ban đầu anh còn lo lắng không ổn định được, nhưng xem ra hôm nay mấy đứa này phối hợp cũng không tệ lắm. Yên tâm đi, ẩn nấp bên đó chạy không thoát đâu. Vào lúc này, ẩn nấp cơ giáp một thân một mình đã bị cận vệ cùng ẩn nấp kít chém như chém chuối. Những đòn tấn công tầm gần liên tục của Lâm Nghiêu khiến cho từ trường vô hình như ẩn như hiện. Ẩn nấp cơ giáp đã lộ diện. Ẩn nấp BZZL1 mang theo hai loại vũ khí. Từ trường đã mất đi hiệu lực. Trên người hắn cũng chỉ còn lại thanh kiếm thứ huyết. Nhưng đối thủ của hắn là một quý thanh phong với tỷ lệ trúng mục tiêu cao đến dọa người. Cùng với Lâm Nghiêu được xưng danh liên kích Real Man, hoàn toàn không có cơ hội để đánh trả. Cuối cùng, sau gần 10 phút giằng co, thông báo loại trừ đầu tiên đã xuất hiện. Kít Yao loại bỏ BZZL1 Nize. Với chiến trường bị chia cắt giữa hai bên, BZZL1 chưa kịp cứu ẩn nấp trung tâm đã bị Kít mạnh mẽ loại bỏ. Má ơi, không thể ngờ đến chuyện này luôn. Ẩn nấp cơ giáp trung tâm của BZZL1 đã bị loại bỏ thật rồi. Tôi còn cho rằng cậu ấy sẽ thể hiện xuất sắc lắm chứ. Trong các trận đấu trước, cậu ta luôn đứng đầu bảng xếp hạng về số lần tiêu diệt đối thủ mà. Kít thực sự mạnh đến vậy sao? Trên chiến trường, Hoắc Diễm nhận ra, có lẽ bọn họ sắp rút lui. Cơ giáp đang chuyển hướng bay ra ngoài. Lộc Khê khẩn trương nói, chắc là đang tránh giao chiến. Bọn họ đã mất đi cơ giáp trung tâm, có muốn giữ lại không? Du Tố nhìn về phía ngọn núi bên cạnh, nơi có góc khuất hẹp ở phía trước, lập tức nâng pháo, giữ lại được. Bình luận viên hưng phấn kêu lên, Kít hiện giờ đang có lợi thế về nhân số. Liệu họ có loại bỏ chiến đội BZZL1 trong một lần không? Cơ giáp sư thương pháo Kít lại đang tụ lực. Là pháo ngắm bắn, chỉ huy BZZL1 không phải một kẻ liều lĩnh. Sau khi thua đợt đối đầu đầu tiên, ở lại sẽ chỉ càng gây tổn hại cho nhiều người hơn. Hắn ta lập tức ra lệnh cho mọi người rút lui. Ở trên sân đấu, không thể vì tức giận lấn át lý trí được. Phải biết nắm bắt cơ hội mới thật sự quan trọng. Thương pháo đang chuẩn bị tấn công. Tốc độ quá nhanh. Xe tăng phía sau cẩn thận, chưa kịp nói hết thì đã thấy pháo năng lượng của Chây vút qua đầu các thành viên BZZL1. Trực tiếp tông thẳng vào vách núi đá. BZZL1, khán giả bên ngoài, Giang Tư Miểu mới vừa khen Kít xong, chớp mắt một cái lại thấy bắn núi tiếp rồi, liền lập tức im bặt. Anh tự an ủi mình rằng đây là những chiến lược ứng biến ngay tại chỗ mà thôi. Giây tiếp theo, khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy chủ tịch ở trên đài hội trường. Mấy cái lích cùng ánh mắt các lãnh đạo khu ô nhiễm đều nhìn tới chỗ bọn họ. Nháy mắt cùng đối phương đối mặt, Giang Tư Miểu có chút chột dạ mà tránh đi. Sợ cái gì chứ? Trong khu ô nhiễm, việc đạn pháo năng lượng bắn loạn xạ trong các cuộc giao tranh là chuyện bình thường như cơm bữa mà. Còn không phải chỉ là va chạm chút với vài đỉnh núi thôi. Bùm, Chây lại nổ thêm phát nữa. Giang Tư Miểu, vẫn còn chưa xong nữa. Kít đến đây để làm nhiệm vụ phá bỏ di rời đây hả? Chỉ huy BZZL1 chưa bao giờ gặp phải kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy. Khi pháo năng lượng bị xe tăng chặn lại, Kít không thèm đánh xe tăng nữa mà chuyển sang bắn núi luôn. Mặc dù bị những mảnh đá nhỏ rơi trúng không phải là vấn đề lớn, nhưng còn những tảng đá to, bọn họ vẫn phải tìm cách tránh đi. Vì không thể bắn trúng xe tăng cơ giáp, nên đành phải tìm cách giữ lại. mà cách tốt nhất chính là tạo ra chướng ngại vật. Trùng hợp thay, tại khu vực chật hẹp này, 5 chiếc cơ giáp muốn cùng lúc di chuyển chiến đấu nhất định sẽ phải bay gần sườn núi. Tên đó muốn nổ đúng không? Thương pháo chúng ta cũng làm được vậy. Ai mà chưa từng nổ tung một ngọn núi chứ? Chỉ huy BZZL-1 hạ lệnh. Thương pháo trong đội lập tức phản công. Bắn thẳng vào đỉnh núi trên đầu kít. Đúng vậy, mẹ kiếp. Bắn đáp trả lại đi. Dùng pháo ngắm bắn, nhắm vào chỗ trên đầu bọn họ. Cứ tìm cái tảng nào to nhất mà nã. Cơ giáp sư thương pháo BZZL-1 đã đánh lích nhiều năm. Lần đầu tiên nghe thấy chỉ huy đưa ra một mệnh lệnh vô lý như thế. Nhưng khi phát pháo được bà N ra, hắn lại cảm thấy sâu trong âm hồn cảm giác sảng khoái. Trong kênh kít, Quý Thanh Phong thấy một màn như vậy. Đờ phác, anh Du ơi, bọn họ cũng học theo anh rồi kìa. Lâm Nghiêu đội khiên chạy tới chạy lui giúp đồng đội chắn thương tổn. Không thể để anh chúng mình thua bọn họ được. Mau bắn nó, hai cái người không dùng pháo thì lại đang kích động vô cùng. Thiếu chút nữa đã vung đao kiếm tham gia vào bữa tiệc bắn pháo. Khi Du Tố nâng tay, chuẩn bị xúc lực thì trong đầu đột nhiên vang lên lời nhắc nhở của cậu bạn nhỏ trước trận đấu. Không hiểu sao cậu ta ngừng sử dụng cường xúc lực, thay đổi đường kính của pháo sang chế độ tiết kiệm năng lượng. Biến nó thành nhiều vệt sáng rồi bê án ra ngoài. Những phát pháo phân tán tuy có sức mạnh trung bình, nhưng tầm bắn lại rộng hơn. Dựa vào dư chấn của lần bắn trước, lập tức tác động đến những tảng đá lớn xung quanh. Du Tố vẫn chưa dừng lại, phát pháo tiếp theo đã được nạp đầy. Nhân tiện dặn dò những người còn lại một câu, tiết kiệm năng lượng một chút rồi rút lui. Trong khu vực chuẩn bị, mức tiêu thụ năng lượng của cơ giáp trong bảng điều khiển đã bắt đầu giảm xuống. Mức tiêu thụ năng lượng của thương pháo giảm từ 60. Ban đầu xuống còn 30. Ứng Trầm Lâm vừa quan sát môi trường vừa ghi chép lại. Khi nhìn thấy tình huống này liền dừng tay. Anh nhìn năng lượng tiêu hao. Lại nhìn vào thương pháo cơ giáp đang nâng vũ khí. Cuối cùng, anh cúi đầu xuống, bổ sung thêm một số điều chỉnh đối với vũ khí cường hóa gió. Nhân tiện cho cả vũ khí của Lâm Nghiêu và Hoắc Diễm vào kế hoạch. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, khối lượng công việc dự kiến sau khi kết thúc thi đấu lại tăng thêm rồi. Ánh mắt anh hơi nán lại trên đấu trường. Tâm tình không hiểu sao cũng trở nên hưng phấn. Ở một góc hẻm núi nào đó trong Khâu Tân, các cơ giáp sư thương pháo vẫn đang tấn công tứ phía. Khiến đá văng tung tóe, bụi khói bốc lên khắp nơi. Camera theo dõi tốc độ cao trong phòng phát sóng cũng chỉ ghi lại được hình ảnh khói bụi màu vàng đất. Ánh sáng phát ra của những phát pháo đang xoẹt qua xoẹt lại cùng tiếng. Bùm, dầm. Quỳnh, chỉ vậy thôi cũng có thể thấy được một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Bình luận viên phải mất một lúc mới tìm được từ ngữ phù hợp. Trận chiến tại hiện trường rất căng thẳng, kít tấn công rất hung mãnh, BZZL-1 cũng không hề thua kém. Tình hình chiến đấu hiện tại rất khốc liệt, đến mức chỉ có thể nhìn thấy mỗi quỹ đạo bay của mỗi phát pháo sáng mà thôi. Khói bụi vàng đất mờ mịt một mảnh, khiến cả người xem trực tiếp và qua livestream không thể phân biệt được thương pháo hai bên chiến đội đã xúc lực thế nào cũng như lực bắn mạnh yếu ra. Sao, mãi cho đến khi khói bụi tan đi, lộ ra những ngọn núi trụi lùi hai bên hẻm núi. Ánh nắng từ trên cao chiếu vào hẻm núi tối tăm vốn đang bị đỉnh núi che khuất. Khung cảnh bên trong rộng mở khiến mọi người có chút chưa kịp thích ứng nổi. Dù trận chiến có căng thẳng đến đâu nhưng lại không có ai bị đào thải. Chiến đội cơ giáp BZZL-1 đã biến mất không thấy tăm hơi. Cơ giáp nào cũng chịu cảnh bị thiệt hại. Cơ giáp kít thì vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu. Ngạc nhiên là nguồn năng lượng dự trữ vẫn còn tốt. Độ hao tổn cũng không quá mức. Tổn hại nặng nhất chắc chỉ có hai cái khiên của cận vệ và xe tăng. Bình luận viên trong phòng phát sóng im lặng, khán giả tại hiện trường và trên tinh võng cũng lặng im, các lãnh đạo, chủ tịch đứng trên đài theo dõi cũng chẳng nói câu nào. Thẩm Tinh Đường coi như mù không thấy gì. Giang Tư Miểu lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi. Cảm nhận ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng. Tôi có một thắc mắc. Mình đến đây để xem thi đấu hay là đang ở công trường phá bỏ? Di rời tinh cầu vậy, núi bị san bằng rồi mà lòng tôi vẫn chưa thể phảng trở lại trước khi bọn họ đánh nhau. Tôi không ngờ nổi kết quả lại thành ra thế này. Cách Trương.